Tài giỏi đến mấy thì còn nửa cái mạng để về là may lắm rồi, cậu xem, cậu đang một mình một phe ở nơi này, ngay cả cái để liên lạc với bọn người ngu ngốc ở trong kia cũng không có, nói xem có thể mang chuyến hàng này về không? Hắc Bạch Lam lắc đầu, bao nhiêu người xuất hiện thì bấy nhiêu người đều nhằm vào số hàng trắng đó của anh. Ông nói đúng, tôi không thể một mình đưa chuyến hàng về được nên mới nhờ vào sự giúp đỡ của bên ông đấy. Người đàn ông kia như nghe chuyện cười. Ha ha, người bên tôi, không ngờ cậu lại đắc ý đến thế. Cậu nghĩ người bên tôi sẽ giúp đỡ cậu sao? Vậy à, vậy ông có biết tại sao lúc trước người của tôi có thể giết chết 40 người bên ông không? Người đàn ông cau mày. Muốn nói gì, là trong bọn thuộc hạ của ông có gián điệp, kho hàng của tôi đã được an toàn đưa về vào tối qua rồi, ông thử kiểm tra lại xem bên trong đó là gì. Hắc Bạch Lam gác chân lên bàn, ánh mắt thú vị nhìn về kho hàng phía sau. Ông ta đứng dậy, mở ra xem, vâng, tên thuộc hạ nói rồi đi đến lấy con dao rạch thùng hàng ra. Ông chủ, bên trong chỉ toàn bột mì, không phải hàng trắng. Mẹ kiếp, dám gài tao, gián điệp sao, bắt hết bọn người kia lại. Hắc Bạch Lam cười rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Xem ra lần này ông phải tốn công tốn sức để bảo vệ số bột mì vô giá trị đó rồi, Hắc Mỗ, tôi xin cáo lui nhé. Anh đi ra khỏi tổ chức của bọn họ, nhìn đồng hồ trên tay rồi cười lạnh. Miệng anh khẽ lẩm nhẩm. 4, 3, 2, 1, bùm, đoàng, phía sau trong phút chốc trở thành một mớ hỗn độn, phía dưới đã cài bom sẵn, lửa cháy dữ dội, khói bốc lên nghi ngút. Một chiếc trực thăng bay giữa không trung. Hắc Bạch Lam cau mày nhìn lên. Cách Trương.